Không, có lẽ nó còn cao hơn cả Grit. Lao đã có kỳ vọng lớn vào anh ta. Cậu hy vọng họ đã bảo vệ được Bonnell trong khoảng 10 ngày là cùng. Lao chạy đến và chào Cat. Các anh chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Chúng ta đã có thể bảo vệ được hậu phương của mình là nhờ hành động của các anh. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể biến Bonnell hoàn toàn thành của mình, nhưng Cat chỉ được giao có 1.000 quân. Vậy nên họ sẽ không thể bảo vệ hoàn toàn Bonnell khỏi vương quốc Gao được, vì họ sẽ có thể di chuyển hàng chục nghìn quân tới. Việc trụ được 10 ngày đã là quá tuyệt vời rồi. Cat báo cáo với Lao. Quân đội của vương quốc Gao đã từ bỏ việc chiếm Bonnell và đã rút lui. Tôi nghĩ tốt hơn hết là hãy gửi thêm quân tiếp viện đến Bonnell để vương quốc Gao không dám quay lại nữa. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đội của vương quốc Gao đã từ bỏ việc chiếm Bonnell và rút lui ư? Kết quả không thể tin được này đã gây sốc cho Lao. Làm thế nào mà anh giữ được Bonnell thế? Cat giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ lên vân vê với Lao. Tiền, Lao thật rằng mình nên nói chuyện với Grit, vì Lao muốn trao cho Cat và Tuyệt Kiếm những vũ khí tốt để họ nỗ lực hết mình. Cha em, ngày tháng trôi qua, cậu ấy vẫn liên tục sử dụng tia sáng ma thuật, chỉ ngoại trừ thời gian cậu ấy ngủ. Cha em, Grit sử dụng tia sáng ma thuật trên các kim loại mà không ngơi nghỉ. Quầng thâm dưới mắt cậu làm cậu trông giống như một người đàn ông đã chết. Grit, khuôn mặt xinh đẹp của Isabel tràn đầy lo lắng khi cô thấy Grit trong lò rèn. Cô cảm thấy thương vì Grit đã vất vả vì cô. Cô tự hỏi liệu cô có thể thực sự lạm dụng Grit đến mức này không? Đau khổ vì mình, không, mình không thể chịu đựng được nữa. Isabel đứng dậy, cô ấy không quan tâm đến vấn đề của riêng mình nữa. Cô chỉ mong Grit được bình an vô sự thôi. Grit. Isabel định bảo Grit dừng lại, nhưng đúng lúc đó, Aderman sầm bị. Tia sáng ma thuật của Grit bắn đủ 10.000 lần và bỗng tỏa sáng rực rỡ và thắp sáng toàn bộ lò rèn. Isabel ngạc nhiên, Grit quay sang cô và cười rạng rỡ. Cô đã sẵn sàng để tận hưởng hạnh phúc của mình chưa? Cách chương.